Cửu Phượng Chiêu Hoàng Trọng Quỳ Thiên, tác giả, Lộ Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1371, Tô Cư Đại Nhân, 6, chương 1394, Tô Cư Đại Nhân, 6, Vu Ly nhàn nhạt nhìn nàng một cái, nói, thế nào bất quá đi, Trọng Quỳ nhìn hắn một cái, sau đó nhẹ nhàng nhảy, giống một cái nhẹ nhàng bươm bướm bay qua dòng suối nhỏ. Màu đen vạt áo nhẹ nhàng phất động, có như vậy trong nháy mắt, Vu Ly tựa hồ xem ngây dại, một cái đối với giờ phút này hắn mà nói, như thế xa xôi bươm bướm mơ siêu qua dòng suối nhỏ, Trọng Quỳ liền chậm rãi hướng tới kia kiện nhà tranh đi đến. Lĩnh ngộ hồn chi cảnh giới ngươi, hội là bộ dáng gì đâu, không có đàn cửu ngươi, lại là bộ dáng gì đâu, mang theo lòng tràn đầy đau đớn cùng nghi vấn. Trọng Quỳ đứng ở mau trước cửa phòng, lại chậm chạp không có đẩy cửa đi vào, thấy Tô Cừ, nàng có thể khống chế bản thân cảm xúc sao? Nàng có thể để cho mình không từ trên người hắn đi tìm đàn cửu bóng dáng sao? Trọng Quỳ thâm hít sâu một hơi, rốt cục nâng lên thủ, nhẹ nhàng đem nhà tranh môn đẩy ra, sao sao sao sao sao dòng suối nhỏ biên Vu Ly xoay người. Xem cái kia đứng ở liễu bên cây biên nam nhân, một thân ám trầm màu đen, khí thế cường đại, liền như vậy vẫn không nhúc nhích đứng, đều có loại uyên đình nhạc trì cảm giác áp bách, nhớ năm đó, hắn chính là một cái bị Trọng Phong khống chế được, muốn sống không được, muốn chết không thể đứa nhỏ. Hiện nay Tần Quốc chính đang tấn công Ngụy Quốc, chiến sự say sưa. Không nghĩ tới Tần Vương vậy mà sẽ xuất hiện ở đây, Vu Ly nhàn nhạt cười nói. Cơ Huyền Thương lạnh lùng nhìn hắn một cái, quỷ dị màu đỏ trong con ngươi hiện lên một loại vi diệu quang. Ngươi có biết Trọng Phong nhiều như vậy bí mật, tuy rằng hắn đã chết, nhưng ngươi cho là chạy tới nơi này, sẽ không nhân có thể bắt đến ngươi sao? Này bí mật, đã dâu ria, Vu Ly nói. Nhưng là Tần Vương hiện tại có phải không phải muốn lo lắng chính mình an nguy? Nếu nhường Ngụy Quốc nhân biết ngươi ở trong này, bọn họ biết có năng lực như thế nào? Quả nhân thiên quân vạn mã sắp công phá Đại Lương Thành. Ngụy Quốc cũng là của ta lãnh thổ, Cơ Huyền Thương thập phần tự phụ cười lạnh. Tần Vương thật sự là rất tự tin, đối phó giống các ngươi người như thế. Chỉ cần thủ đoạn ngoan một ít. Ngụy Quốc cũng là đồng dạng như thế, Vu Ly cúi đầu. Nhẹ nhàng nở nụ cười một tiếng. Sau đó nói, ngươi cho là ngươi hiện tại là Tần Vương. Đi qua này là có thể lau đi sao? Ngươi quên ngươi hồi nhỏ là như thế nào hèn mọn khuất nhục. Còn có, Thương Nhi, ngươi đã quên ta là ai sao? Ngươi lên làm Tần Vương, liền dám phản bội ta sao? Ngươi dám theo ta luận quá khứ sự tình. Cơ Huyền Thương nheo lại trong mắt thoáng hiện lợi hại quang. Ngươi không dám nhắc tới khởi sao? Vu Ly mang theo khiêu khích. Không có ta, ngươi sẽ có hôm nay. Ta đây có phải không phải cũng hẳn là cảm tạ ngươi đối ta loại âm dương rùa. Cơ Huyền Thương ngữ khí lãnh phảng phất muốn kết băng. Bất luận kẻ nào, chỉ cần nghe được hắn như vậy ngữ khí. Chỉ sợ cũng không dám nói thêm nữa. Nhưng Vu Ly nhưng không chỗ nào e ngại, có loại không biết sợ cảm giác, nếu không có âm dương rủa khống chế được ngươi, nhiều lần như vậy ngươi muốn đi tìm tử, ngươi còn có hôm nay sao? Vu Ly nhìn chằm chằm ánh mắt hắn, ngươi có thể sống sót, đều là ta ở giúp ngươi, ta mẫu thân chịu nhục. Ta đi cứu nàng không phải hẳn là sao? Cơ Huyền Thương trên mặt hiện ra một tầng nồng đậm sát khí. Đôi mắt hồng phảng phất muốn giọt xuất huyết đến, chỉ bằng ngươi, đi chính là muốn chết mà thôi. Cho nên ngươi khiến cho ta trơ mắt xem nàng bị vũ nhục ngược đãi. Phải không, Vu Ly nghe vậy, chính là cười, cẩm sắt nàng thừa nhận này có quan hệ gì? Nàng vốn vì phải bảo vệ ngươi mới bị Trọng Phủ biến thành như vậy. Mà ngươi, từ nhỏ xem này, chẳng lẽ không có cho ngươi tâm trở nên thật lạnh như băng sao? Hết chương.